Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, Bao Phủ. Tia sáng sáng tắt chỉ trong nháy mắt, Giang Tâm Châu biên giới chiếc thuyền lớn kia mũi tàu bên trên. Tên kia Bắc Ngụy quân sư bộ mặt hình dáng tại phía trước tia sáng chiếu rọi bên dưới xuất hiện rồi. Một cái chớp mắt, lại biến mất trong bóng đêm. Hắn có chút chậm rãi phất phất tay, để bên cạnh một tên tướng lĩnh triệu hồi cái kia 60 cỗ đã chờ lệnh chuẩn bị vọt tới trước. Thiết Sơn trọng giáp, tại cái này Trung Ly thành bắc tường bên ngoài, hắn đã tổn thất một bộ côn bằng trọng giáp cùng 20 cỗ thôn thiên lang trọng giáp. Bắc Ngụy có thể tiếp nhận tổn thất như vậy, nhưng là hắn không cách nào gánh chịu tổn thất như vậy. Nếu là 60 cỗ thiết sơn trọng giáp cũng toàn bộ một nơi này chỗ, cái kia cho dù hắn cầm xuống Trung Ly thành, chỉ sợ hắn nửa đời sau cũng không khả năng lại chỉ huy trọng yếu như vậy chiến đấu. Hắn rất khuất nhục, lúc này chi quân đội này bên trong tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người đều cảm thấy rất khuất nhục. Nhưng mà Lâm Ý Chính ở chỗ này, kim loại chấn minh thanh liên tiếp như sóng biển vậy vang lên. Lâm Ý nhìn lấy những cái kia thiết sơn trọng giáp lui về sau đi. Hắn không có đi nhìn sau lưng nội thành tình hình chiến đấu. Đã những cái kia thôn thiên lang trọng giáp đã đều bị phá. Những cái kia cơ hồ không có người tu hành tồn tại Bắc Ngụy bộ quân liền không có khả năng đối với. Trong thành tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Hắn lẳng lặng nhìn Giang Tâm Châu cùng đối diện Bắc Ngụy đại quân. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn nghĩ đến nếu như đổi lại mình là chi kia Bắc Ngụy đại quân thống soái. Tại loại tình hình này phía dưới, kế tiếp sẽ khai thác dạng gì thủ đoạn đối phó chính mình. Nếu như không nỡ những thứ này thiết sơn trọng giáp, vậy đối phương cũng tuyệt đối không nỡ trước dùng thần niệm cảnh người tu hành mệnh đến hao hết. Kiếm Ôn Hầu chân nguyên, cái kia theo lý mà nói. Liền chỉ sẽ dùng chút thủ đoạn đặc thù, nói thí dụ như dùng độc, dùng hỏa khí, tại Mi Sơn bên trong, hắn chỉ thấy qua Bắc Ngụy quân đội dùng đảng hạng xích la hoàn. Nhưng mà hắn không có khả năng mọi chuyện chính xác, chi này Bắc Ngụy quân đội tự nhiên cũng có chút thủ đoạn đặc thù. Nhưng vô luận là tên này quân sư vẫn là thống soái Tịch Như Ngu đều cũng không muốn đem có thể giết. Chết rất nhiều người đồ vật đặt ở hắn trên người một người. Bọn hắn đối thủ vĩnh viễn là hướng phía bên này chính tại Gia Bắc Ngụy biên quân Vi Duệ Bộ. Huống chi tên này quân sư cũng không có lòng tin. Hắn cũng không cảm thấy những thủ đoạn nào liền nhất định có thể đối phó được Lâm Ý. Các ngươi nhớ kỹ, mãi mãi không cần tại trên một thân cây treo cổ. Nếu như xác thực cố gắng lại không có cách nào. Vậy liền không cần cứng rắn muốn dùng đầu đi gặp trở ngại. Hiện tại đã không có đối phó hắn rất tốt biện pháp. Cái kia tốt nhất phương pháp, chính là khi hắn không tồn tại. Tên này quân sư quay người nhìn lấy bên người mấy tên tướng lĩnh. Không có chút nào cảm xúc nói rằng, tại trong vòng một canh giờ, cho ta lấp 2 vạn người tiến Trung Ly thành, không cần bất kỳ người tu hành. Không cần giao thủ với hắn, càng không cần ý đồ đi giết chết hắn. Nếu như hắn muốn giết, liền để hắn giết. Tên này quân sư hướng về phía những thứ này tướng lĩnh nói chuyện ngự khí. Tựa như là lão sư đang dạy lấy học sinh. Nếu là lúc này có bất kỳ người Nam Triều có thể nghe được, nhất định cảm thấy 10 phần quái dị. Hoặc là sẽ cảm thấy tên này quân sư tại đối với Lâm Ý không thể làm gì phía dưới. Vẫn còn như thế ngoài mạnh trong yếu cùng tự ngạo. Nhưng mà trên thực tế, những thứ này tướng lĩnh hoàn toàn chính xác đều là hắn học sinh. Chi này Bắc Ngụy đại quân bên trong có rất nhiều tướng lĩnh đều là hắn học sinh. Bắc Ngụy tốt nhất cùng nổi danh nhất học viện gọi là Tam Hòe Thư Viện. Bắc Ngụy tuyệt đại đa số ưu tú tướng lĩnh đều xuất từ cái này học viện. Hoặc là nói tại nguyên bản trong quân biểu hiện không tầm thường về sau. Đều sẽ bị phái đến cái này học viện học tập. Tên này quân sư tên là Trung Minh Cốc. hắn là Tam Hòe Thư Viện Phó Viện Trường. Trước đó, hắn là Tam Hòe Thư Viện tốt nhất giảng sư một trong. Những thứ này tướng lĩnh rất rõ ràng hắn năng lực, không có bất kỳ người nào biểu thị nghi vấn hoặc là phản đối. Trên thực tế bọn hắn những thứ này tướng lĩnh cho rằng lúc này Trung Minh Cốc cùng bọn hắn lớn nhất khác biệt chính là Trung Minh Cốc có thể cho chi quân đội này bên trong tuyệt đại đa số tướng lĩnh cho là hắn. Chỗ ra lệnh chính là lúc này chính xác nhất mệnh lệnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, có thể làm cho chi quân đội này một lòng mệnh lệnh, chính là tốt nhất mệnh lệnh. Đã liền chân nguyên trọng giáp cùng thần niệm phía dưới người tu hành cũng không thể đối với Lâm Ý tạo thành uy hiếp, đều rất dễ dàng bị Lâm Ý giết chết. Vậy liền không cần phân ra gì một tên người tu hành. Cầu nổi lúc này đã rất rộng rãi, một canh giờ lấp 2 vạn quân sĩ tiến Trung Ly Thành. Đối với những thứ này tướng lĩnh mà nói thời gian quá mức dư giả. Thét ra lệnh âm thanh không ngừng vang lên, theo quân lệnh truyền đạt, những cái kia quân Trung Nguyên có người tu hành toàn bộ bị lưu lại. Đừng có bất kỳ gián đoạn, để tòa này cầu nổi bên trên thủy chung phủ kín người. Xuyên qua, tường thành chỗ thủng về sau, tận khả năng phân tán, sau đó hướng nam, không ngừng hướng nam. Một tên tướng lĩnh tại Giang Tâm Châu cầu nổi cái này bưng hướng về phía không ngừng tập kết vọt. Tới Bắc Ngụy quân sĩ không ngừng quát chói tai, không ngừng lặp lại những thứ này quân lệnh, cho đến yết hầu khàn giọng. Sau đó liền lại có mấy người thay thế rồi hắn vị trí. Không ngừng giống to lặp lại những lời này nói, Lâm Ý nhất định sẽ có mở miệng khiêu khích. Chúng ta bên này nhất định sẽ có người tu hành không đành lòng. Nhất định sẽ cảm thấy quá mức nhục nhã mà kìm nén không được. Các ngươi truyền hạ lệnh đi. Nếu là bọn họ muốn chủ động xuất chiến, ta nhất định sẽ bảo đảm không truy cứu bọn hắn vi phạm quân lệnh chi trách. Nhưng chỉ có một cái yêu cầu. Bọn hắn không cần từ nơi này cầu nổi bên trên qua sông. Bọn hắn không nên đi trêu chọc Lâm Ý cùng Kiếm Ôn Hầu. Làm quân đội bắt đầu phun lên cầu nổi, Trung Minh Cốc hướng về phía bên thân mấy tên tướng lĩnh hạ mới quân lệnh. Sắc mặt của hắn trở nên rét lạnh rồi chút, âm thanh cũng mang theo sương ý. Bọn hắn là người tu hành, không cần giống bình thường quân sĩ đồng dạng thông qua tòa này cầu nổi vào thành. Còn có, nói cho bọn hắn, đã chính mình không có khả năng đơn độc là Lâm Ý đối thủ, liền đừng nghĩ đến đi lên chịu chết liền có thể cải biến cái gì. Phải giải quyết trong lòng khuất nhục thủ đoạn duy nhất chính là lặng yên không tiếng động vào thành, hiệp trợ quân đội mau chóng đánh thắng trận chiến này. Nếu không chết tại cái này cầu nổi phụ cận, chỉ có thể dùng ngu xuẩn 2 chữ hình dung. Cái này mấy tên tướng lĩnh đều ngẩn người. Trung Minh Cốc sẽ truyền đạt mệnh lệnh như vậy bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn kỳ quái chính là mình trước đó vậy mà căn bản không có nghĩ tới những thứ này. Nguyên nhân căn bản liền tới từ ở tên kia tuổi trẻ nam triều người tu hành. Tên kia tuổi trẻ nam triều người tu hành không thể chiến thắng. Cái kia đạo mãi mãi không sẽ ngã xuống, liền côn bằng trọng giáp đều đánh tan bóng dáng. Trong lúc vô hình đã để tâm tình của bọn hắn đều trở nên cực không bình thường. Để bọn hắn theo bản năng cảm thấy, nhất định phải giết chết tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành. Cầu nổi lắc lư không chịu nổi, vô số tiếng bước chân kích thích càng thêm hỗn loạn tiếng nước. Kỵ quân, bộ quân, tiễn quân, nhẹ giáp quân, những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ 10 phần hỗn loạn đè ép cùng một chỗ. Như nước thủy triều nước đồng dạng hướng phía đằng trước tường thành mấy cái chỗ thủng dũng mãnh lao tới, không có người để ý trận hình, không có người để ý binh chủng, thậm chí đối với trong đó cổ nhỏ quân đội mà nói, bọn hắn thậm chí ngay cả thống quân tướng lĩnh đều không ở trong trận, đều đã bị lưu tại Giang Tâm Châu bên trên. Bọn hắn rất tự nhiên trung thực thi hành quân lệnh, hướng về phía trước tiến lên, nhưng căn bản không đi cùng Lâm Ý chiến đấu. Bọn hắn cũng căn bản không dám đi cùng Lâm Ý chiến đấu. Lâm Ý lông mày thật sâu nhíu lại, nhìn về phía trước đen nghịt đầu người. Hắn hít thật sâu một hơi, đem đao kiếm đều nắm trong tay. Hắn mờ mờ ảo ảo đoán được đối phương dụng ý. Nhưng mà cùng trước đó đối phương dùng quân giới công thành đồng dạng. Hắn không cách nào ngăn cản đối phương dùng dạng này chiến pháp đến chiến đấu. Hắn hướng phía trước liền xông ra ngoài. Đao kiếm trong tay hóa thành trong bóng tối lôi đình. Không ngừng tại hắn quanh người vừa đi vừa về mặc cướp. Kiếm quang cuồng bạo vô cùng. Cho dù là người mặc áo giáp Bắc Ngụy quân sĩ tiếp xúc đến cái này cuồng bạo kiếm quang. Lập tức xương vỡ bay ngược, liền bị kiếm quang quét đến khoác giáp chiến mã đều không ngừng ngã lật. Đao quang lạnh tật, đao quang rơi chỗ đều là tàn chi bay lên, máu tươi bão táp, đoạn thủ tàn chi bay loạn. Hắn chỉ có tận khả năng nhanh giết địch, hắn giết chết địch nhân càng nhiều, có thể tiến vào trong thành địch nhân liền càng ít. Hắn chân chính như là dòng lũ bên trong đá ngầm. Vô luận nhiều mãnh liệt thủy triều vọt tới, đều chỉ tiến không lùi, nhưng mà hắn lại không cách nào ngăn cản thủy triều tràn vào. Thân ảnh của hắn dần dần bị đen nghịt thủy triều bao phủ. Chỉ có máu tươi cùng đoạn thủ tàn chi còn tại bay lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.